Áo thuật thần tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Đêm tối oi bức, tràn ngập bầu không khí kiềm nén, chờ đợi sự ập đến của một trận mưa lớn. Lucian đã chọn con đường hoàn toàn khác lần trước, mất hơn 10 phút đã đi đến gần căn nhà bỏ hoang phía trước cửa có cây liễu cao lớn đó. Nhưng Lucian không trực tiếp đi ra mà âm thầm quan sát. Có 3 người mặc áo choàng màu đen đang đứng trong bóng râm cây liễu. Mặt bị mũ áo che khuất, phán đoán từ chiều cao và thể hình thì trong đó một người là Simon. Một người là hiền giả, còn có một học đồ ma pháp nào đó mà Lucian không dám chắc chắn là lần trước đã gặp. Đi một vòng trong bóng râm gần đó, Lucian không phát hiện mai phục nhưng không vì vậy mà thả lòng. Sau khi quay về vị trí ẩn nấp ban đầu, từ trong dãy túi nhỏ ở bên trong thắt lưng chuẩn xác lấy ra một nguyên liệu thi pháp màu đen. Hình dáng kỳ quái, tiếp đó Lucian mở miệng, giống như muốn niệm ra chú văn nhưng lại không phát ra thanh âm nào cả. Chỉ có nguyên liệu thi pháp trong lòng bàn tay bắt đầu rung động càng lúc càng nhanh. Từng trận sóng vô hình từ bên trong nó tản ra xung quanh. Tiếng rít của rơi, ma pháp đầu tiên thuộc về bản thân mà Lucian sáng tạo ra. Nó được Lucian mô phỏng theo nguyên lý con rơi dùng sóng siêu âm dò xét mà chế tạo ra. Cũng chính là ra, đa phiên bản sinh vật học, dùng sóng siêu thanh phối hợp ma pháp cấp học đồ dò xét linh quang ma pháp và tinh thần lực để kiểm tra xung quanh có người ẩn nấp hay không. Lúc Lucian học dò xét linh quang ma pháp thì biết rằng học đồ ma pháp và ma pháp sư chính thức đều có không ít thủ đoạn ma pháp ẩn giấu linh quang ma pháp của bản thân, nhưng ở dưới cấp 6 thì tất cả phương pháp che giấu linh quang ma pháp đều yêu cầu bản thân không có ma pháp kiểu tăng lợi ích. Phòng ngự đang có tác dụng đồng thời, trừ phi là hiệu quả ma pháp cố định, vì vậy trong tình huống bình thường, sau khi thi triển ma pháp che giấu linh quang của bản thân thì không thể phá giải phương pháp dò xét khác. Thế nên tiếng rít của rơi sẽ có chỗ dùng đến rồi. Dĩ nhiên các ma pháp sư có thủ đoạn kỳ lạ nếu trước đó đã biết có ma pháp tiếng rít của rơi này thì vẫn có cách né tránh. Ít nhất thì Lucian biết có thể hư thể hóa, linh thể hóa rồi thi triển ma pháp che giấu linh quang của bản thân. Vì vậy trong chiến đấu của ma pháp sư, chọn lựa ma pháp hợp lý cũng là một phần rất lớn của thực lực bản thân. Nếu không phải trong ma pháp cấp học đồ rất ít ma pháp liên quan đến ánh sáng thì Lucian thậm chí muốn cấu tạo ra ma pháp loại hình tia hồng ngoại đề. Kiểm tra nhiệt lượng, suy cho cùng thêm một loại ma pháp dò xét thì thêm một phần an toàn. Từng trận sóng siêu thanh lấy nguyên liệu thi pháp màu đen trong tay Lucian làm trung tâm truyền ra tựa như sóng nước. Mỗi khi gặp vật cản thì phần sóng đó sẽ quay trở lại nguyên liệu hình cầu bất quy tắc màu đen này. Khiến trong đầu Lucian đang có tinh thần lực tập trung trên đó dần dần xuất hiện cảnh tượng xung quanh. Cho dù là trong đêm đen cũng thấy rõ như ban ngày. Lấy mình làm tâm vòng tròn. Trong phạm vi khối cầu bán kính 100 mét, ngoại trừ không thể kiểm tra trong căn nhà thì chỉ có một vài con chuột không có linh quang ma pháp. Lucian đang phán đoán hiệu quả dò xét, đồng thời rất tiếc vì chưa sáng tạo ra ma pháp hồng ngoại. Nếu không thì những kẻ trong nhà cũng có thể nhìn thấy được. Chờ đã, trên cái cây đó có một con ưng đầu mèo. Là Doro, trên cái cây bên đó có một con quạ. Quạ, sau khi nhìn thấy là con quạ, Lucian ngược lại đã thả lỏng rất nhiều. Xem xét từ kinh nghiệm lần trước, chủ nhân của con quạ này chắc là người khá đa nghi. Nếu không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không động thủ, mà trong khoảng thời gian này, bản thân không có bất kỳ hành động gì, không liên hệ với người nào cả nên chắc chắn không có để lộ bất kỳ tin tức gì. Xem ra hắn vẫn muốn thăm dò và quan sát bản thân. Kết thúc ma pháp tiếng rít của rơi, nguyên liệu ma pháp màu đen đó trong tay Lucian giống như là đã hong gió vậy. Biến thành một đống cát mịn rồi chậm chậm rớt xuống đất qua các kẽ tay. Đây là nhầy não của rơi. Tinh thần lực của bản thân Lucian vẫn không thể hỗ trợ vượt qua sóng siêu thanh ở mức độ nhất định nên chỉ có thể dựa vào nguyên liệu thi pháp là cát. bộ phận của rơi để hoàn thành toàn bộ ma pháp. Chính vào lúc Lucien chuẩn bị tiếp tục quan sát một lúc, chờ khi không có tình huống khác thường nào khác rồi mới đi ra gặp mặt Simon và Hiền giả thì vị học đồ ma pháp còn lại bỗng nhiên phát ra giọng nói. Ngài giáo sư tôn kính, tôi nghĩ ngài chắc đã đến gần đây rồi. Không muốn ra có thể là vì đã nhìn thấy tôi. Thực ra lần này người phát hiện tung tích sinh vật tà ác là thầy của tôi. Ông ấy bày tỏ thiện ý với ngài nên hy vọng có thể tiến hành giao lưu cùng một ma pháp sư uyên bác như ngài. Dù cố ý thay đổi, nhưng vẫn không che giấu được giọng nói trầm quyến rũ. Cô ấy là học đồ ma pháp kẹo mật trắng. Sau khi nghe thấy lời cô ấy, Lucien phán đoán một chút rồi đi ra từ trong cái bóng phía sau lưng ngôi nhà giống như xuất hiện từ trong bóng tối vậy. Từ từ đi đến dưới cây liễu. Xin bày tỏ lòng cảm ơn với thầy của cô. Pita biết có một đôi mắt ở trên cái cây kia đang nhìn chúng ta. Nhưng vẫn là hy vọng thông qua cô để chính thức bày tỏ sự cảm ơn với ông ấy. Ngài giáo sư, sao ngài biết, kẹo mật trắng kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa đã quên thay đổi giọng nói. Cô nghiêng đầu nhìn lên cái cây đó nhưng trong bóng tối đen đặc lại không nhìn thấy gì cả. Sao ông ấy phát hiện ra Ashley? Ở trong bóng tối như vậy, hơn nữa cũng đã che giấu linh quang ma pháp, kẹo mật trắng đối với ngài giáo sư này càng cảm thấy thần bí kỳ lạ. Con quạ đó giống như bị sấm đánh trúng vậy, suýt chút nữa đã rơi từ trên cành cây xuống. May mà nó kịp thời dương cánh bay lượn một vòng rồi bay xa về một hướng khác. Hiền giả và Simon cũng không ngờ bản thân sẽ bị ma sủng của ma pháp sư khác đi theo. Nhìn chằm chằm nên không kiềm chế được mà run lên, nếu là ma pháp sư có ác ý thì hai người họ đã nguy hiểm rồi. Họ nhìn kẹo mật trắng, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo chút phẫn nộ, cô cần phải có một lời giải thích, thái độ kẹo mật trắng rất nghiêm chỉnh, thành khẩn nói, tôi rất xin lỗi vì đã giấu các anh có thể nhận được một món quà, thầy chỉ muốn gặp ngài giáo sư. Nếu lúc ông ấy bắt sinh vật tà ác gặp phải nguy hiểm thì thầy có thể thông qua Ashley để giúp đỡ. Nhưng hiện giờ Ashley đã rời đi rồi. Còn về việc thực lực của vị ma pháp sư thần bí quan sát giáo sư này. Cô không có nói ra nhưng mọi người có mặt ở đó đều hiểu. Đối với một ma pháp sư chính thức, sau khi Hiền giả và Simon dùng thái độ phẫn nộ để bày tỏ ý kiến của bản thân. Thực ra cũng chẳng còn cách gì nữa. Chênh lệch sức mạnh quá lớn nên nếu vì chuyện này mà giết kẹo mật trắng thì nói không chừng con quạ đó sẽ lập tức bay ngược lại xử lý luôn bản thân. Do vậy sau khi thấy kẹo mật trắng xin lỗi và hứa chịu lỗi thì hai người đều gật đầu. Hy vọng sau này đừng có làm những việc như thế này nữa. Ở đây là Athao, xảy ra việc này sẽ khiến thầy của cô bị cho rằng là gián điệp của giáo hội. Sẽ trở thành kẻ địch của tất cả ma pháp sư, học đồ ma pháp, lần trước nữ phù thủy và ngài ma pháp sư đến từ tổng bộ nghị viện ma pháp bị giáo hội mai phục. Không ít ma pháp sư và học đồ ma pháp bị nghi ngờ là xuất hiện gián điệp trong nội bộ. Lucien đã đi đến trước mặt họ, giọng nói khàn khàn giống như là cây kiếm sắt đang mài gì. Có thể nói cho tôi sinh vật tà ác ở đâu rồi? Ở trong căn phòng cũ của nam tước Lorang khu quý tộc. Nhà họ ba đời liên tục không có ai kích hoạt sức mạnh huyết mạch. Không thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng của công quốc nên đã suy bại. Người hầu trong căn nhà cũ rất ít và rất vắng vẻ. Thời gian trước khi Ashley bay qua đó trong đêm tối thì đã nghe thấy bên trong có tiếng huyên náo. Do hiếu kỳ nên nó đã bay xuống nhìn thử thì phát hiện bên trong là một buổi tụ họp điên rồ. Chỗ nào cũng là trai gái điên cuồng, trên tế đài nhỏ ở giữa có người đang định thu thập loại sức mạnh này. Người đó chính là nam tước Lorang, từ trên người ông ta, Ashley ngửi được một chút mùi của sinh vật tà ác, kẹo mật trắng nói khá rõ quá trình phát hiện sự việc. Bởi vì lo lắng ngài giáo sư hiểu lầm, sau khi quan sát một khoảng thời gian, thầy chắc chắn tối nay họ sẽ lại tổ chức tụ họp lần nữa. Với lại chắc đã đến thời khắc quan trọng của việc cúng tế rồi. Hiền giả gật gật đầu, Giọng nói già nua mang theo rất nhiều cảm khái, rất nhiều quý tộc lại đó. Đến lúc liên tục mấy đời không xuất hiện kỵ sĩ lại không thể nhận được nước thánh từ giáo hội thì đều tìm các biện pháp khác để kích phát sức mạnh huyết mạch, cho dù biết rõ là bị ma quỷ, ác ma mê hoặc cũng sẽ mạo hiểm mà thử. Hắn giống như đã thấy chuyện này không ít, có thể trở thành quý tộc thì bất luận tước vị hay lãnh địa đều là theo cha truyền con nối. Trừ phi làm trái 10 điều đầu tiên của pháp luật thần thánh mới bị lãnh chủ của bản thân lấy đi tước vị và lãnh địa. Nhưng nếu liên tục mấy đời đều không có người kích phát sức mạnh huyết mạch thì có nghĩa là gia tộc này đã bắt đầu suy bại. Sẽ bị người khác thông qua các loại thủ đoạn công khai có. Âm thầm có để thôn tính lãnh địa, đến cuối cùng chỉ còn lại một danh hiệu tước vị, trở thành quý tộc phá sản. Quý tộc như vậy, thì có được mấy đời. Cho dù không bị lấy đi thì vinh hiển cũng sẽ bị người ta lãng quên. Đến cuối cùng thì không khác biệt gì so với bình dân. Lucian đối với quá trình của sự việc cũng có phán đoán của riêng mình. Cảm thấy tà giáo Bạch Ngân Chi Giác sau gần 2 tháng yên tĩnh lại bắt đầu dục dịch trỗi dậy rồi. Có biết thực lực của sinh vật tà ác đó không? Với lại đến khu quý tộc thì đi thế nào? Khu quý tộc bị tường nội thành bao vây. Thời gian này cửa thành đã sớm đóng lại, trừ phi là quý tộc sống ở bên trong mới có thể bảo binh lính mở cửa. Thầy phán đoán từ kiểu mẫu của tế đài thì chắc là ma quỷ bậc thấp của trình độ kỵ sĩ thông thường. Nhưng chỉ cần phá hoại khi cúng tế chưa hoàn thành thì ảnh xạ của nó chỉ có trình độ của người hậu kỵ sĩ bậc cao. Kẹo mật trắng cảm thấy việc này không nguy hiểm lắm. Chỉ cần bản thân và đám người hiền giả cũng chắc chắn có thể tiêu diệt ảnh xạ ma quỷ của thực lực này. Còn ngài giáo sư thì thực lực lớn mạnh, không biết là ma pháp sư chính thức bậc mấy. Hiền giả cũng nói theo, kẹo mật trắng không biết làm thế nào liên hệ ưng đầu mèo nên đã thông qua tôi. Vừa hay tôi biết một con đường bí mật có thể vào khu quý tộc lúc ban đêm. Bởi vậy nên cùng đi theo qua đây để dẫn đường cho ngài giáo sư. Có sự hướng dẫn của ngài lần trước, mô hình pháp thuật của tôi đã sắp phân tích xong rồi. Lát nữa nếu ngài giáo sư cho phép thì tôi muốn thay ngài ra tay. Với kẻ địch ở mức độ này vẫn chưa cần ngài ra tay. Hiền giả rất cảm kích ngài giáo sư, khi biết được thầy của kẹo mật trắng vẫn đang nghi ngờ thực lực của giáo sư nên muốn thông qua việc này quan sát thì hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ hình tượng lớn mạnh của ngài giáo sư trong lòng mình sụp đổ. Sợ giáo sư vì để lộ thực lực mà bị thầy của kẹo mật trắng giết khiến bản thân sau này không có đối tượng thỉnh giáo. Thế nên dưới tác dụng của hai tâm trạng, hắn đưa ra đề nghị có hơi xúc động. Lucian lo lắng dây dưa đến tà giáo Bạch Ngân Chi Giác sẽ khiến việc này xuất hiện biến số. Thực lực bên này của bản thân càng mạnh càng an toàn. Nhưng trên người hiền giả rất có thể có vật phẩm ma pháp tương tự như kẻ phục thù băng tuyết. Thế nên sau khi trầm tư một lúc thì gật đầu nói. Chờ sự việc kết thúc, anh có thể thỉnh giáo tôi một vấn đề. Chỉ cần lấy được bụi oán linh và thuận lợi thoát khỏi những người khác thì bản thân sẽ biến mất trong tổ chức ma pháp một thời gian. Do đó những việc như thực lực này bị biết tỏng. Hình tượng lớn mạnh bị sụp đổ đều hoàn toàn không cần để ý tôi có thể giúp ngài không? Ngài giáo sư, kẹo mật trắng một mặt là bù đắp sự thất lễ vừa nãy. Mặt khác là con quạ Ashley cũng đã bay đi rồi nên việc quan sát thực lực giáo sư sẽ do cô ta thay thế. Lucian dĩ nhiên đồng ý rồi. Con tin đưa đến tận cửa thì bản thân sao có thể không cần? Simon suy nghĩ rất lâu. Bản thân bởi vì có thể liên lạc với ngài giáo sư nên địa vị trong tổ chức rõ ràng được nâng cao. Nếu bị hiền giả và kẹo mật trắng cướp đi thì việc liên tục mất đi liên hệ với nữ phù thủy và giáo sư. Thực lực trong tổ chức lại khá kém như hắn sau này rất có thể sẽ càng ngày càng bị cho ra rìa. Không có lợi cho sự tiến bộ của thực lực bản thân. Thế nên hắn cũng khẩn cầu xin được đi cùng. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của hiền giả, đám người Lucian đi về hướng khu quý tộc, cách chương.